Chương 652, đây mới là tam thần. Theo đệ nhất lôi ảnh một tiếng quát to, sau lưng của hắn rất nhiều cao thủ đồng thời xông lên. Một cái đại thôn, đặc biệt là chiến quốc thời kỳ mới vừa thống nhất đại thôn, cao thủ số lượng là khủng bố, cũng tỉ như cổ nổ hạ, bây giờ các đại tộc tướng cao thủ tụ họp lại, có thể điều tra đỉnh phong thượng nhẫn vượt quá ngươi tưởng tượng. Vân ẩn thôn mặc dù không bằng cổ nổ hạ, nhưng cũng là thống nhất đại thôn, khác không nói, cao đoan chiến lược tuyệt đối đủ. Cũng tỉ như lần này, có 9 vị đỉnh phong thượng nhẫn đồng thời hướng lên trên ngày tới, mạnh mẽ trả cờ dạ bạo phát, hai tay cùng lúc kết ấn. Lôi độn, cửu trọng lôi quang chạm lôi độn ở trong tay bọn họ ngưng tụ, ngay sau đó hóa thành chói mắt lôi quang chém xuống, chia 9 phương hướng, đem bát vi trên đầu địa phương toàn bộ bao trùm, không có một tí tránh né đường sống. Những người này là Vân ẩn thôn lôi vân bộ đội tinh nhuệ, tổng cộng 12 tên gọi thành viên, là đệ nhất lôi ảnh tập hợp các đại tộc tinh nhuệ tổ kiến, đội trưởng là ảnh cấp cao thủ, hai vị phó đội trưởng NG là chuẩn ảnh, còn lại 9 người đều là đỉnh phong thượng nhẫn, là một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng. Ô ghen lông mày khinh thiêu, nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, tay phải bình thân, làm ra một cái cầm kiếm động tác, tăng câu ngọc xạ dị gẳng bên trong. Một cái hư ảo trường kiếm như ẩn như hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hư ảo trường kiếm xuất hiện ở ghen trong tay, kỳ hiện lên ý nỉ vẻ, một cổ vô pháp nói rõ trả cờ dạ tản ra. Thiên chiếu trong cùng một lúc, ghen nhãn bên trong tam câu ngọc hóa thành mạn dệ kỳ hủ, đen nhánh bất diệt chi diễm bao trùm thân kiếm, ngay sau đó một kiếm hủ ở hải ra. 9 tên đỉnh phong thượng nhẫn, cổ lực lượng này rất mạnh, ở chiến quốc có thể đơn độc đối mặt cũng không nhiều. Dù sao ban đầu ủ chỉ hạ ra cũng bất quá mười mấy vị đỉnh phong thượng nhẫn A, tuy nhiên đệ nhất lôi ảnh bọn họ phạm sai lầm, đó chính là tính toán nhầm ghen cùng hạt hỉ giả mạ thực lực. Chiến tại bọn họ góc độ, ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng ghen cùng hạt hỉ giả mạ cùng nổi danh, ba người hợp thành tam thần, thực lực bởi vậy cho nên không sai biệt lắm mới đúng. Vì vậy liền chắc hẳn phải vậy đem hạt hỉ giả mạ cùng ghen thực lực và bây giờ mạ đạ giả hoa ngang bằng. Lúc này mới cho ra Vân ẩn có thắng có khả năng. Dù sao mà đã dã lộ ra thực lực tuy nhiên cường hãn, lại cũng không đạt tới không nhìn cao thủ bảy mức độ, Vân ẩn thôn tất cả cao thủ cùng tiến lên, hơn nữa lục đạo bảo cụ phối hợp, vây chết bây giờ ba cái mà đã dã vẫn có cơ hội. Chỉ tiếc, thực tế thì tàn khốc, mà đã dã nhận giới tu la xương hào cũng không phải ở bây giờ dưới trạng thái đạt được. Âm hư hào kiếm đột nhiên hướng xuống dưới bổ tới, trộn lẫn âm dương độn thiên chiếu hỏa diễm ầm ầm nổ tung, hóa thành thuần túy đen nhánh chi diễm đem bầu trời che đậy, mọi người trong con ngươi trừ đen nhánh lại không khác. Âm bị âm dương độn ra chỉ thiên chiếu phát sinh biến hóa kinh người, thật giống như trở nên cực kỳ cuồng bạo, phát ra ầm ầm tiếng phá hủy hướng bốn phía cấp tốc lan tràn, đảo mắt hóa thành một mảnh nhỏ hỏa diễm đại hải, đem hướng bên này bổ tới lôi độn thôn phệ, lại dư thế không giảm hướng 9 vị đỉnh phong thượng nhẫn nuốt qua. Không phân cường lực, không một người có thể chạy thoát. Suy, suy, suy đen nhánh thiên chiếu hỏa diễm biến thành tia lửa hạ xuống, đốt bốn phía cây cối, nhanh chóng lan tràn, đảo mắt nơi này hóa thành đen nhánh hỏa diễm địa ngục. Sao làm sao có thể đệ nhất lôi ảnh bên người dễ nổ ột cả kinh nói, giọng cũng xuất hiện run rẩy, hắn vô pháp tưởng tượng mới vừa một kiếm kia, đen nhánh hỏa diễm vừa qua, 9 tên đỉnh phong thượng nhẫn trong nháy mắt bốc hơi. Đây chính là đỉnh phong thượng nhẫn A. Không phải là phổ thông thượng nhẫn, thậm chí mạnh hơn tinh anh thượng nhẫn, là chiến quốc chân chính, cao đoàn chiến lược. Đây mới là thần lực lượng sao dễ nổ ột vô ý thức LMBM đạo, rốt cuộc có chút lý giải tam thần bên trong thần chữ hàng nghĩa. Vân ẩn như nở dê người kha cờ cũng là không sai biệt lắm biểu tình, rồi rít trận mắt hốt mồm, còn giống như không ở mới vừa một kiếm kia bên trong phục hồi tinh thần lại. Lôi đột, từ lôi bạo nổ đệ nhất lôi ảnh là lớn nhất trước hồi qua thần. Một tiếng bạo nổ thở ra cường hãn trả cờ dạ phóng lên cao, tử sắc lôi đình hóa thành một dạng không ngừng bành trướng lôi cầu hướng ghen đánh tới. Mới vừa một kiếm kia, hắn cũng đờ đẫn, bây giờ mơ hồ dâng lên hối hận, thật giống như kêu động thủ kêu quá qua loa. Tuy nhiên khai cung không quay đầu mũi tên, nếu cũng động thủ, vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, chỉ có thể hy vọng mới vừa một kiếm kia cũng là ủ trí hạ ghen toàn lực, như vậy còn có một kia phần thắng. Một đột. Mộc Long chi thuật khắc một giọng nói vang lên, một cái to lớn mộc L ong nhất thời lao ra, thẳng hướng đệ nhất lôi ảnh phát ra lôi cầu đi, há mồm nuốt vào. Châm thấp tiếng nổ tự mộc L ong trong cơ thể truyền tới, lại cũng không đối với mộc L ong chiếu thành bất kỳ thực chất thương tổn. Senju Hashirama xuất thủ, hắn là như vậy có quyết định người, nếu song phương đã động thủ, vậy trước tiên nắm một phương đánh ngã, mình bây giờ có thể làm cũng chỉ có nắm sự thái tận lực khống chế ở có thể nắm giữ trong phạm vi. Ghen mắt nhìn Hashirama, lại mắt nhìn bên người Mạ Đa Dạ, đột nhiên hướng phía trước phóng tới, trực tiếp nhảy xuống bát vĩ đỉnh đầu, đồng thời quát to. Tốc chiến tốc thắng, không nên ở chỗ này chỉ hoãn thời gian. Senju Hashirama cùng Uchiha Mạ Đa Dạ đồng thời hiểu ý sở Sano năng hồ mục độn, mục nhân chi thuật đại địa bắt đầu rung động kịch liệt, thụ giới hàng đản thật sự thu cờ đờ y sinh trưởng nở dê đại thụ ở một cái cự nhân dưới chân rối rít ngã xuống. Bảy chỉ thấy một cái so với bát vĩ lớn hơn 3 phần to lớn cự nhân xuất hiện, người khoác áo giáp, lưng đeo song kiếm, mang trên mặt la sát mặt nạ, thật giống như tự miếu bên trong thần để hạ phàm, tản ra làm người ta kính sợ trả cờ giả khí tức. Chẳng qua là xem một chút, liền mất đi đối kháng dũng khí. Càng làm người tuyệt vọng là, người khổng lồ này bên người, một cái giống vậy đại mục nhân nhỏ xuất hiện, mới vừa một L ong dây dưa e giờ ao ở trên người hắn, chắp hai tay, có chút giống tự miếu bên trong Phật Đà bên người bị khâu, trên lô mũi sẻn dù hạt hí ra mà đứng, giống vậy tản ra khủng bố trả cờ giả. Hoàn Mỹ sở xạ nổ cùng một người bên cạnh, chính là bát vĩ cùng ủ chỉ hạ mạ đà giả, tạm thời vô pháp sử dụng sở xạ nổ ủ chỉ hạ mạ đà giả điều động sở hữu trả cờ giả, mắt phải vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng xoay tròn, dưới chân bát vĩ trong hai con ngươi tam câu ngọc cũng phát ra yêu dị màu sắc. Tám cái đuôi đảo thụ hướng thiên, vĩ thú trả cờ giả phóng lên cao, nhìn ngược lại không so với hoàn mỹ sở xạ nổ cùng một nhân kém bao nhiêu. Đệ nhất lôi ảnh lùi lại một bước. Đối mặt với ba cái thiên thần như vậy quái vật khổng lồ, mồ hôi lạnh trên trán không bị khống chế nhỏ xuống. Nguyên lai, đây mới là tam thần sao.